Chương 48, truyền kỳ cửu vĩ hồ, nàng đến rồi. Hào quang văng khắp nơi ở giữa, một tôn linh nhung tuyết trắng, chín đuôi như tuyết, mắt như ngầm mị, dáng người hiểu điệu, cực mị liền cực thánh khiết cửu vĩ thiên hồ, đống nhiên hiện thế. Truyền kỳ thú linh cửu vĩ thiên hồ nàng cứ như vậy từ trên trời giáng xuống, triệu tập mà đến, hàng lâm tại Yến Tử Thiều sau lưng, kinh diễm hiện trường tất cả mọi người, hù chết tôn này mi nhờ sư tư đầu châu thú linh. Ầm, không đợi đồng chủ thận kịp phản ứng, nguyên bản liền bị mị nhi giật mình kêu lên mi nhờ sư tư đầu châu thú linh, nó liền biến mất tại chỗ trượt, nó liền sợ chạy quá chậm sẽ bị trực tiếp hôi phi yên diệt, vậy thật thảo quá dọa người rồi, cửu vi thiên hồ con mẹ nó đây không phải là thật đi, bất kể có phải hay không là thật, có chu tờ su cắt tị hung năng lực tôn này thú linh, nó cu nở dê biểu thị lại không có thế lưu lại, tranh thủ thời gian chạy là tốt nhất sách thế mà, liền tính nó chạy siêu. Cấp vô địch nhanh, nó vẫn chạy không khỏi đến từ truyền kỳ thú linh chế tài một vệ linh mang vang khắp nơi bạch quang, đã cấp tốc trốn vào hư không bên trong, đưa nó lăng nhiên tê diệt. Gào thảm liệt thú linh kêu gào âm thanh, chỉ tới kịp hô lên một tiếng mà thôi, nó liền bị hôi phi yên diệt, để cho không nhìn thấy mi nhờ sư tư đầu châu thú nhân này biết rõ, con hàng này lạnh đến thật nhanh. Phúc! Đồng chủ thận cu nở dê vì vậy mà bị trọng thương đến hoa hoa thẳng thổ huyết. Sợ đến hắn cũng muốn đều không muốn chạy chỗ nở, đáng tiếc hắn căn bản trốn không thoát, hắn liền theo mi nhờ sư tư đầu châu thú kêu thảm đình chỉ, mà hôi phi yên diệt. Mà hết thể này, đều chỉ phát sinh ở một cái chớp mắt thời gian bên trong một tên cường đại cấp 4 triệu linh sư, cùng hắn gọi đến nguyên anh cảnh cường đại thú linh, liền chết được liền cặn bã đều không còn lại, đây chính là truyền kỳ thú linh, cửu vi thiên hồ chính là bá đạo như vậy, để cho mỹ nhi căn bản không có lần thứ hai thi triển sức lực dư địa, tức giận đến nàng nội trường hướng cửu vi hồ, người sau cũng đã tan thành mây khói, bởi vì đem nàng gọi đến Yến Tử Thiều đã toàn thân băng liệt, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhị ca Yến Du tố thủ gấp động, lần thứ hai dẫn tới sắc trời khép lại Yến Tử Thiều, nhưng nàng cường đại thần nông thủ chưa khỏi lực. Giờ phút này lại theo không kịp Yến Tử Thiều thân thể rách nát tốc độ. Trong miệng liên tiếp thổ huyết Yến Tử Thiều con người tăng dã, sinh cơ tựa hồ cũng tại mẫn diệt, nhưng hắn lại ý thức rất rõ ràng nhìn thấy, tại trước mắt hắn hoàn hảo vô khuyết muội muội. Yến Tử Thiều liền cực kỳ yên tâm, hắn thậm chí còn khỏe môi cong lên cười, tiểu muội thật tốt, tiểu ngư nhi không có bị dâm thành bùn máu. Dù là thời khắc này Yến Tử Thiều, quanh người hắn đã lần thứ hai suy suy nhưng... Rách sinh ra một cây cứng rắn như gai ngược, tráng kiện màu đen lông bẩm, hắn kỳ thật đau đến khó nói lên lời, hắn vẫn đang cười. Ngươi là ngốc sao? Yến Du cũng rất muốn quất người, có thế nàng trong đôi mắt đẹp hơi lấp lóe thủy quang, lại chân thực rõ ràng nàng tình cảm. Yến Du đâu, nàng mặc dù đã trùng sinh tại Yến Tử Du trên thân, nhưng nàng từ đầu đến cuối, kỳ thật thật không có đem chính nàng xem như Yến gia một phần tử. Nàng dù sao cũng là trên 9 tầng trời thần minh. Nàng trải qua rất nhiều, nàng tình cảm không có bình thường tiểu cô nương như thế đầy đủ, càng không khả năng giống như Yến Tử Du như thế, đem Yến Tử Thiều, Yến Thanh những người này, thật coi thành người thân. Đối với Yến Du tới nói, nàng chân chính trên ý nghĩa người thân, chỉ có Yến Tiểu Bảo, từ nàng 10 tháng hoài thai, tự thân sinh ra Yến Tiểu Bảo mà thôi. Có thể tại Yến Tử Thiều cùng Yến Thanh trong mắt, nàng vẫn là cái kia bọn hắn sùng ái nhất tiểu ngư nhi, là bọn hắn có thể đánh đổi mạng sống. Cũng phải thủ hộ tiểu ngư nhi. Loại này rất ngu ngốc tình cảm, để cho Yến Du trở tay không kịp, nhưng nàng rất nhanh bình tĩnh lại, cũng từ nàng túi vạn hóa bên trong, lấy ra một viên tản ra xanh nhạt linh quang đan dược, đút cho Yến Tử Thiều. Khu liên tiếp thổ huyết, ánh mắt tan rã Yến Tử Thiều nhưng căn bản nuốt không đi vào. Mỹ Nhi liền rất thẳng thắn bóp lấy Yến Tử Thiều hàm dưới, lưu loát giúp Yến Du cưỡng ép cho Yến Tử Thiều cho ăn xuống đan dược, đem Yến Tử Thiều hàm dưới niết đến hơi két một tiếng. Đương nhiên, Mị Nhi tuyệt không thừa nhận, nàng là tại công báo tư thủ ai bảo gia hỏa này gọi đến cửu vi thiên hồ rồi, chẳng lẽ nàng làm không xong tên phê vở tờ kia thú linh sao nổi giận cô. Thật vất vả nuốt xuống đan dược Yến Tử Thiều, căn bản không cảm nhận được Mị Nhi nộ khí, dù sao hắn đã triệt để mất đi ý thức. Nhưng Yến Du cho ăn đan dược, hiển nhiên không phải phàm phẩm, lại thêm nàng trưởng gia thần nông thủ chưa khỏi lực, đủ để cho nguyên bản sắp chết Yến Tử Thiều. Lần thứ hai được cứu trở về. Yên lặng thấy cảnh này, Dương Tê Sơn con ngươi màu sắc thâm thúy, hắn phân rõ đạt được, Yến Du vừa rồi lấy ra đan dược, là so thú vương đan còn phải lại cao nhất cái cấp bậc trúc nguyên đan. Trúc nguyên đan, không chỉ có thể khôi phục nội ngoại thương, còn có thể cấp tốc ổn định tính mệnh lâm nguy người sinh cơ, cơ hồ bản thân liền có đủ khởi tử hồi sinh kỳ hiệu. Tử Du sao Dương Tê Sơn hơi trong mắt, luôn cảm thấy một người lại thế nào biến, QNZ không có khả năng biến hóa như thế lớn, tính cách, thực lực đều nghiêng trời lệch đất. Có thế Dương Tê Sơn liền rất rõ ràng, Yến Tử Du đúng là Yến Tử Du, trên người nàng cũng không có bị tà linh, hoặc cái gì siêu cường thế ngoại cao nhân đoạt xá dấu hiệu. Dù là hắn khả năng mắt mờ nhìn lầm, tông hồn lại nhất định sẽ không nhìn lầm, nếu như nàng không phải Yến Tử Du, thật là bị đoạt xá, cái kia nàng tuyệt không thể nhận được tông hồn tán thành. Bất quá hình như cũng không phải không ngoại lệ, ví dụ như giờ phút này còn một mình ngủ ở trong tháp cổ cái nào đó tiểu gia hỏa, nhỏ như vậy, thế mà liền bị tông hồn công nhận sao cái kia tiểu tể còn không có vào tông đi, mặc dù Yến Thanh Hải tử, không có khả năng không vào thương nô tông. Mà tại Dương Tê Sơn lâm vào suy nghĩ đồng thời, Yến Du đã ổn định ở Yến Tử Thiều sinh cơ, nhưng Yến Tử Thiều vẫn ở vào thú biến trạng thái, bởi vì viên kia hóa thú đan bên trong hoạt giao huyết mạch, đã cùng bản thân hắn huyết mạch triệt để, không thể nghịch dung hợp. Yến Du trầm mặc nhìn xem đã lần thứ hai cự hóa, thậm chí hoàn toàn thay đổi Yến Tử Thiều, trong mắt có sắc bén hỏa hoa đang xúc thế lấp lóe, kia là phẫn nộ hỏa diễm.